Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, Tô Thiện nhường Trương Đa Kim trước mang theo Hà Đại Tài đi ra ngoài. Bản thân sau đó sẽ đến, Trương Đa Kim cũng không có dám hỏi nhiều cái gì, mang theo Hà Đại Tài theo Tô Thiện ra xuất ra. Lão Trương, này đại sư ngươi là từ đâu nhi tìm đến? Nàng thực sự ngươi nói lợi hại như vậy sao? Hai người tới trong viện sao? Hà Đại Tài kéo kéo Trương Đa Kim tay áo, đè thấp thanh âm hỏi. Thật sự không là hắn mẫn cảm đa nghi, mà là vì hắn bị nữ nhi này sự tình rằng co rất thời gian dài. Nếu là lần này lại không thành, hắn cũng không biết nên như thế nào mới tốt. Trương Đa Kim thở dài một hơi. Kia Phì Đô Đô trên mặt hiện ra một chút không vui sắc. Lão Hà, vừa Tô Đại Sư nói ngươi cũng nghe thấy được, giống là cái dạng này có bản lãnh thật sự Đại Sư đều có chút cổ quái tính tình. Ngươi nếu như cũ tại hoài nghi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ đi thỉnh nhân đi hỗ trợ ý niệm quên đi. Bằng không lời nói, đem nhân đắc tội, nói không được sẽ làm ngươi cửa nát nhà tan. Hà Đại Tài này do dự bộ dáng nhường Trương Đa Kim có chút chướng mắt, ngươi nói ngươi nếu không tin, làm gì đi theo đi lại, này đến đều đến đây, cố tình còn có nhiều như vậy rong dài nói, nếu là thực đem nhân cấp đắc tội, đến lúc đó sợ căn bản vô pháp xong việc. Hà Đại Tài nghe vậy, cũng minh bạch là đạo lý này. Hắn lúc trước đã nhận định Tô Thiện là cái có bản lĩnh. Hiện tại hỏi Trương Đa Kim một phen, chẳng qua là tưởng nhiều xác định thôi. Hắn thở dài một hơi, không có ở nhiều nói gì đó. Kia hai người ở ngoài cửa mặt nói bị cửa chỗ theo dõi video clip trung thực lục xuống dưới. Dư Hồng đem video clip hình ảnh phóng cho Tô Thiện, chính nàng thì tại một bên nhi tức giận bất bình nói. Đại nhân, kia hai người rất đáng giận, đã như vậy hoài nghi đại nhân lời nói. Đại nhân ta xem ngài vẫn là không cần lo cho nhà bọn họ sự tình, ở trong mắt Dư Hồng. Tô Thiện là cao nhất tồn tại, có thể cho bọn hắn giải quyết vấn đề đều là hu tôn hàng quý giá. Cố tình bọn họ còn ở chỗ này đông hoài nghi tây hoài nghi. Quả thực là không biết cái gì, xem tức giận tràn đầy Dư Hồng. Tô Thiện không lắm để ý nói, thờ ơ, chỉ cần tiền cấp cũng đủ nhiều, không ở trước mặt ta nói bậy, ta có thể nhịn chịu này đó nho nhỏ bất kính. Dư Hồng như cũ căm giận bất bình. Chỉ là thấy Tô Thiện đều không thèm để ý, nàng cũng không tốt nhiều nói cái gì đó, chỉ có thể đem kia lòng tràn đầy bất khoái tất cả đều đè ép đi xuống. Bạch Liêm, theo ta đi lên một chuyến. Bạch Liêm là tên Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh theo quét rác người máy bên trong chui xuất ra. Ngoan ngoãn theo sau lưng Tô Thiện đi lên lầu, thay đổi một thân quần áo sau. Tô Thiện theo trong ngăn kéo mặt xuất ra một cái khéo léo nạp điện bảo. Ý bảo Bạch Cốt Tinh đi vào. Bạch Cốt Tinh xem kia bất quá bàn tay lớn nhỏ nạp điện bảo. Lập tức phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, ta sai lầm rồi, trên thực tế Bạch Cốt Tinh cũng không biết bản thân sai ở đâu. Bất quá Tô Thiện làm cho nàng theo kia quét rác người máy bên trong xuất ra. Tiến vào này càng ít vật bên trong, hiển nhiên là muốn trừng phạt của nàng. Ở Bạch Cốt Tinh cách sinh tồn bên trong, mặc kệ có sai không sai, dẫn đầu nhận sai chuẩn không sai, nhìn đến quỳ rạp xuống đất Bạch Cốt Tinh, Tô Thiện bất đắc dĩ nói. Ngươi tưởng người nào vậy? Tiến vào, ta mang ngươi đi bắt quỷ, đang ở dập đầu cầu xin tha thứ Bạch Cốt Tinh. Ngoặc kép chấm hỏi, đại nhân đây là ở nói đùa nàng. Nàng bản thân chính là quỷ, đại nhân mang nàng đi chóc cái quỷ gì? Nhưng mà Tô Thiện vẻ mặt cũng không giống như là đùa. Bạch Cốt Tinh cũng không dám hỏi nhiều, thân thể hóa thành khói đen, chui vào cái kia khéo léo nạp điện bảo bên trong. Tô Thiện theo trong ngăn tủ mặt lấy ra cái hai vai bao. Đem nạp điện bảo thả đi vào. Sau đưa điện thoại di động chìa khóa bóp tiền chờ xuất môn tất mang tùy thân vật phẩm trang tốt lắm. Sau, thế này mới xoay người xuống lầu. Chờ nàng đi ra ngoài thời điểm. Đã là 20 phút sau. nhưng là Hà Đại Tài cùng Trương Đa Kim trên mặt không thấy chút không kiên nhẫn sắc. Cung kính đem Tô Thiện mời vào cửa đỗ kia chiếc màu đen trên đường. Ben, xe bên trong, lái xe thời cơ là cái tuổi trẻ tiểu tử. Hắn theo chuyển xe trong gương mặt nhìn đến bị hai vị lão bản mời tới đến trẻ tuổi tiểu cô nương. Trong lòng tuy có chút kỳ quái, nhưng là hắn lại không có gì cả nói. Ngược lại cung kính hỏi, Hà lão bản, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Về nhà, Hà Đại Tài ra lệnh một tiếng, lái xe khởi động xe, màu đen đại bôn xe vững vàng về phía trước chạy, ở lộ khẩu rẽ ngoặt thời điểm, màu đen trên đường, Ben, xe cùng một chiếc màu trắng Việt dã xe sát bên người mà qua. Tô Thiện vừa vặn nghiêng đầu hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua. Màu trắng Việt dã trên xe lái xe ánh vào trong mắt nàng. Làm sao có thể là hắn? Tô Thiện cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cũng không thừa nhận vì đối phương là tới tìm của nàng. Rất nhanh liền đem vừa mới hiện ra kỳ ý chợt nảy ra phao chi sau đầu. Tô Đại Sư, ngài ở nhìn cái gì? Không có gì, màu đen đại bôn xe rất nhanh liền chạy vào trên tuyến đường chính. Tốc độ vững vàng hướng tới Hà Đại Tài trong nhà chạy đi qua. Mặt khác một bên nhi, màu trắng Việt dã xe ở Tô Thiện ra môn ngoại ngừng lại. Mặc y phục hàng ngày Tần Vinh theo xe cúi xuống đến. Xem trước mặt màu đen khắc hoa đại cửa sát, Tần Vinh xông ra một ngụm chọc khí, tiến lên ấn vang chuông cửa. Chuông cửa vang hồi lâu đều không có nhân ra tới mở cửa. Tần Vinh trên mặt phiền chán chỉ ý càng thêm nồng đậm. Hắn vươn tay nắm lấy chảo bản thân bán dài không ngắn tóc đen. Theo trong túi mặt lấy ra một gói thuốc lá. Lúc trước ở Điền Viên đường cái phát sinh kia kiện bầm thây án kiện hung thủ đã bắt đến. Nhưng mà hung thủ Vu Đại Xuyên bị cảnh sát bắt được sau. Tinh thần trạng thái tựa hồ ra một ít vấn đề, thẩm vấn quá trình bên trong hắn cự không phối hợp cảnh sát. Chẳng sợ bằng chứng như núi, hắn như trước không chịu thừa nhận là bản thân giết chết Dư Hồng. Ngược lại một cái vẻ nói bản thân là đưa Dư Hồng đi hưởng phúc. Nàng phải nhận được vĩnh hằng sinh mệnh, trường sinh bất tử, cùng thiên đồng thọ, ta là ở yêu nàng, không là ở hại nàng. Vu Đại Xuyên tinh thần trạng thái không đúng, nhưng mà trải qua chuyên nghiệp tinh thần khoa bác sĩ xem xét sau. Lại phát hiện Vu Đại Xuyên tinh thần không có bất kỳ vấn đề. Bởi vì trên luật pháp một ít nguyên nhân, rất nhiều cùng hung cực ác phạm tội phân tử bị cảnh sát bắt được sau đều sẽ giả ngây giả dại. Vì chứng minh bản thân tinh thần có vấn đề, làm một ít không thể tưởng tượng sự tình. Bộ dạng này sự tinh thần Vinh nhìn mãi quen mắt, bất quá này chân chính có tinh thần vấn đề người bệnh thiếu chi lại thiếu. Đại bộ phận đều là muốn nương tinh thần vấn đề trốn tránh pháp luật chế tài. Thật hiển nhiên, Vu Đại Xuyên cũng là thuộc loại này nhất loại phạm tội phân tử. Tinh thần xem xét kết quả cũng chứng minh rồi điểm này nhi. Nhưng mà ngay tại đêm qua, Vu Đại Xuyên đang bảo vệ sở tự sát. Của hắn sinh sôi cắn đứt bản thân trên cổ tay động mạch chủ. Dùng bản thân máu tươi đang bảo vệ sở phòng trên vách tường họa đầy đóa huyết sắc cốt. Hoa, Vu Đại Xuyên tắc bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Mặc dù là làm cảnh sát nhiều năm như vậy, gặp qua các loại hung án hiện trường, làm nhìn đến Vu Đại Xuyên chỗ trong phòng tình hình khi. Tần Vinh cũng suýt nữa bị này hình ảnh ghê tởm nhổ ra. Trừ bỏ kia khắp phòng huyết tinh ở ngoài, kỳ thực Vu Đại Xuyên bản thân tử trạng cũng không đáng sợ. Chính là cổ tay hắn bị cắn phá thành mảnh nhỏ, bạch dày đặc xương cốt đều thấu xuất ra, nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo cuồng nhiệt mà lại thỏa mãn tươi cười. Một người thủ thương thành kia phó bộ dáng, là tuyệt đối sẽ không cảm giác đau đớn, ai cũng không biết Vu Đại Xuyên là kết quả thế nào chịu được. Hắn không có phát ra một chút thanh âm, cho đến khi buổi chiều tuần tra cảnh sát phát hiện không thích hợp đi vào thời điểm. Hết thảy cũng đã quá muộn, kia huyết sắc cúc hoa cùng với lúc trước nữ sát chết thượng cúc hoa đồ án đã chứng thực Vu Đại Xuyên thân phận, hắn là quỷ vương giáo giáo đồ, này không là Tần Vinh thứ nhất cùng quỷ vương giáo giao tiếp. Nhưng là này cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế thảm thiết tình hình. Tần Vinh căn bản vô pháp đi tưởng tượng, kết quả là thế nào từ tín nhiệm, mới có thể nhường Vu Đại Xuyên dùng loại này thảm thiết phương thức tự sát. Vu Đại Xuyên đã chết, manh mối cũng liền chặt đứt, mà hắn bởi vì Vu Đại Xuyên đang bảo vệ sở tự sát mà chết sự tình tạm thời bị tạm thời cách chức. Án kiện này từ đầu tới đuôi khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Đang bảo vệ sở bên trong, trừ bỏ tuần tra cảnh viên ở ngoài, từng cái phòng đều trang bị camera, theo dõi thất 24 giờ đều trang bị kỹ thuật nhân viên trông coi. Nhưng là đêm qua, theo dõi camera nhưng không có chụp đến bất kỳ quỷ dị hình ảnh. Kỹ thuật nhân viên trải qua điều tra sau, phát hiện theo dõi thiết bị cũng không có bị hacker xâm nhập dấu hiệu. Như vậy kia bình thường theo dõi hình ảnh kết quả là ai đổi. Phụ trách này khởi án từ Tần Vinh bị tạm thời cách chức. Theo cảnh cục lúc đi ra, hắn không biết bản thân là cái gì nghĩ tới. Đi tới Tô Thiện ra môn ngoài, Tần Vinh một căn tiếp một căn hút thuốc, trên đất mặt rất nhanh liền ném đầy tàn thuốc, trong mắt hắn che kín màu đỏ tơ máu. Tối qua hắn một đêm chưa ngủ, vội vẻn vẹn cả đêm. Màu xanh hồ cha xông ra, điều này làm cho hắn cả người đều có vẻ tiêu tụy không ít. Thân là một cái cảnh sát nhân dân, hắn biết bản thân không phải hẳn là tới nơi này, nhưng là thân thể hắn so với của hắn tư tưởng càng thành thật. Hắn còn nhớ rõ ngày đó Tô Thiện gọi điện thoại nói với hắn án phát hiện chàng ở địa phương nào. Hắn nhớ được bản thân hỏi Tô Thiện làm sao mà biết này đó thời điểm. Tô Thiện nói cho hắn biết là Dư Hồng nói, mà Dư Hồng, là cái kia bị hại giả tên, nàng nói nàng là huyền môn Tô gia cuối cùng mặc cho truyền nhân. Có chóc quỷ hàng yêu bản lĩnh, nàng nói nàng sở dĩ hội tiến vào trong ngõ nhỏ mặt. Là thụ hại nhân quỷ hồn chỉ dẫn nàng tiến vào, sở hữu những Tần Vinh đó cho rằng vớ vẩn ngôn ngữ. Kết hợp hắn sở trải qua sự tình. Lại nhường Tần Vinh một lần nữa bắt đầu xem kỹ Tô Thiện. Cái kia tiểu cô nương, sợ là thật sự có chút gì đó bản sự. Tần Vinh ở Tô Thiện cửa nhà đi rồi rất dài một đoạn tâm lộ lịch trình. Theo một cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả chuyển biến bắt đầu tin tưởng thế gian có phi khoa học. Gì đó tồn tại, mấy thứ này Tô Thiện cũng không biết. Lúc này nàng đã tới Hà Đại Tài trong nhà. Hà Đại Tài gia ở thành đông người giàu có khu biệt thự bên trong. Độc đống biệt thự mang theo rất lớn hoa viên cùng bể bơi. So Tô Thiện gia còn muốn lớn hơn tượng rất nhiều. Từ trên xe bước xuống sau, Tô Thiện xem trước mặt biệt thự. Trên mặt vẻ mặt có chút không rất đẹp mắt. Trước mặt nhà này ba tầng biệt thự bị màu đen oán khí sở bao phủ. Trong viện hoa cỏ cây cối sinh cơ bị oán khí ăn mòn. Thoạt nhìn ủ rũ đát đát, tình huống có chút hỏng bét, tác giả có chuyện muốn nói. Bạch Liêm, Liên, lại danh khoai lang, dã khoai lang, ngày cuối cùng ngày càng 3000, theo ngày mai bắt đầu đến nay bản kết thúc, trên cơ bản đều là ngày 9000, bất quá đổi mới thời gian ở buổi chiều hoặc là buổi tối thôi một quyển cơ hữu cổ ngôn văn. Thủy Đồ Linh, Nhiếp Chính Vương hôm nay còn chưa có tạo phản, Phượng Tinh Ca. Chậm muốn làm trời làm đất, muốn đem ngôi vị hoàng đế làm không? Liền hỏi ngươi có sợ không? Quân Mục Lăng, không sợ, mọi sự có ta chắn. Phượng Tinh Ca, ngươi liền không thể có điểm phủ định bạo quân mưu phản giác ngộ sao? Quân Mục Lăng, ta chỉ có thôi của ngươi giác ngộ. Phượng Tinh Ca, cốt, tiền bối tử, Phượng Tinh Ca người hoàng đế này cẩn trọng, nhật lý vạn kỳ. Đem một cái lụi bại vương triều thôi thượng cường thịnh, kết quả cuối cùng vẫn là chúng bạn xa lánh, bị Nhiếp Chính Vương cấp làm thịt, trùng sinh đời này, nàng quyết định sống được tự do điểm, kia phí sức lao động không lấy lòng vị trí, ai yêu tọa phải đi tọa, cũng không ngờ, bị che Nhiếp Chính Vương vị kia, thật lâu không có động tĩnh, Nhiếp Chính Vương, ngươi còn tạo phản không? Ta là đàng yêu đường danh giới. Tiền bối tử, Trấn Bắc Vương Quân Mục Lăng trấn thủ biên quan, bản thân bị trọng thương gần chết, ngoài ý muốn mục định rồi một cái, nhân vật phản diện hệ thống. Lấy hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ vì trao đổi, còn sống, cuối cùng lại làm đã chết hắn sủng đến trên đầu quả tim tiểu hoàng đế. Trùng sinh đời này, không có hệ thống nhiệm vụ áp lực, hắn rốt cục có thể không kiêng nể gì đem tiểu hoàng đế cấp sủng đến thiên lên rồi. P.S. Nỗ lực làm phế xài hoàn khố tiền nữ đế ích thực lực sủng hoàng đế nhiếp chính vương. Song trọng sinh, song C, hết chương.